Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546. Lừa bịp, Tích Kinh hội chiêu đãi ký giả tổ chức sau. Về Tích Kinh tại hội chiêu đãi ký giả thượng tuyên bố một chút nhóm cải cách biện pháp. Tất cả đều hình thành từng trang sách văn tự đưa tin. Tại Internet thượng trắng trợn truyền lưu. Trên Internet dân mạng đều nghị luận, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận dân mạng đối với Tích Kinh cải cách vỗ tay bảo hay. Nhất là đối Tích Kinh hạng cuối cùng cởi mở ban đêm phục vụ cải cách. Càng là khen ngợi như nước thủy triều. Quá tốt, sau này ban đêm ra ngoài dạo chơi không còn sợ đánh không được xe. Nay, đối với ta cái này loại ban đêm hành nghề người mà nói. Quả thực là thiên đại tin mừng. Trên lầu tiểu tỷ tỷ, không biết ngươi làm việc ở đâu à? Cần không muốn yêu cầu ta đi chiếu cố cho ngươi sinh ý nha. Tích Kinh cư nhiên cởi mở ban đêm phục vụ. Cái này tốt, ban đêm lại có thể kiếm nhiều một chút khoản thu nhập thêm. Bồng bồng tách tách, ngoặc kép, Tích Kinh lấy ra như vậy, thành ý. Mỗi cái thành thị bọn tài xế xe taxi cũng không nên lại tiếp tục bãi công. Hơn nữa, từng cái thành thị ngành chính phủ đã bắt đầu hướng từng cái xe taxi công ty tạo áp lực. Còn có bãi công trong lúc mỗi ngày nhập không đủ suất. Rất nhiều tài xế xe taxi cũng xác thực không có đánh lâu dài chiến chuẩn bị. Đạt được chút ngon ngọt, thấy tốt thì lấy, Tích Kinh nguy cơ giải trừ. Cũng nhờ vào nguy cơ tuyên bố cởi mở ban đêm phục vụ. Buổi chiều, thị trường chứng khoán Hương Cảng bắt đầu phiên giao dịch. Tích Kinh liên tục 2 ngày rớt rừng bản xu hướng suy tàn lập tức ngừng lại. Giá cổ phiếu bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại, tăng lên tốc độ cực nhanh. Tại thị trường chứng khoán Hương Cảng báo cáo cuối ngày lúc, Tích Kinh theo nguyên bản rớt rừng trực tiếp chạy đến chúng liền. Khoảng cách nguyên bản giá cổ phiếu cũng chỉ còn lại có rất nhỏ bé chênh lệch. Tất cả mọi người đều tin tưởng, Tích Kinh giá cổ phiếu khẳng định còn có thể tiếp tục tăng lên. Vượt qua vốn có giá cổ phiếu gần như trở thành tất nhiên. Cái này dẫn tới rất nhiều cổ dân xoa tay, đều muốn thừa dịp giá thấp còn nhiều mua vào, mượn Tích Kinh ích lợi tin tức kiếm được tiền một bút, mà trên thực tế cũng xác thực như vậy. Đón lấy đi xuống mấy ngày, Tích Kinh giá cổ phiếu trên diện rộng kéo lên, đã dần dần tăng tới mỗi cổ 240 đô la Mỹ. Sau nguyên bản giá cổ phiếu trọn vẹn tăng lên gần 40 đô la Mỹ. Tốc độ tăng gần 20%. Nguyên bản chịu ở tính tình một mực kiềm giữ cổ dân nhóm. Tất cả đều kiếm lớn đặc biệt kiếm lời. Mà những cái kia cùng gió sớm bán tháo cổ dân nhóm. Là tất cả đều hối hận không dứt. Mất đi đau lòng không dứt. Ôn châu, nào đó giá cao trả lâu. Lão Lý, Lão Trương, việc này các ngươi thấy thế nào? Các ngươi nghĩ như thế nào? Ở vào trà lâu tầng cao nhất trong bao xương, ba danh trung niên nam tử vây quanh ở bàn trà phía trước. Trong đó trên tay đeo to lớn gỗ lim vòng tay trung niên nam tử thuận miệng dò hỏi. Ôn châu từ cải cách cởi mở đến nay, sinh ra rất nhiều phú thương, mà ba người này chính là cải cách sơ kỳ sinh ra đám kia phú thương. Mỗi người đều là eo quấn bạc triệu chủ, thân gia hàng tỷ, sản nghiệp vô số, đeo gỗ lim vòng tay trung niên nam tử kêu Triệu Bảo Đông. Làm bán buôn bán lẻ lập nghiệp, theo nguyên vật liệu đến sinh sản lại đến bán lẻ, có được lấy cực kỳ hoàn thiện sản nghiệp liên, thế kỷ mới sơ kỳ lúc, tích lũy tài phú cách dù, hiện nay chuyển hình làm đầu tư, như trước làm phong sinh thủy khởi. Mà ngồi tại Triệu Bảo Đông phía trước hai người, một cái gọi Lý Húc, một cái gọi Trương Thụy Thiên, cũng đều là cùng Triệu Bảo Đông đồng nhất cấp bậc phú thương. Ba người hợp tác nhiều năm, là hợp tác đồng bọn lại là bạn tốt, ba người đầu tư sản nghiệp trong có rất nhiều giao nhau. Quan hệ mật thiết, Lý Húc có chút đen gầy, nhìn lên tới hắn mạo xấu xí. hắn cầm lên ấm trà cho còn lại hai người rót chén trà nước. Đáp, theo ta được biết, Tô Dật Dương không chỉ có chỉ liên hệ ba người chúng ta. Ta xem hắn cái này ý tứ, rất có điểm nghĩ muốn đem cổ phần toàn bộ ném trống rỗng ý tứ a. Theo lý thuyết hiện tại Tích Kinh phát triển trạng thái tốt đẹp, hơn nữa mới vừa vặn đưa ra thị trường không lâu sau. Hắn như vậy vội vã bán tháo cổ quyền, có phải hay không trong đó có thâm ý gì a? Đừng nhìn Tô Dật Dương tuổi trẻ, nhưng hắn nhưng tuyệt đối được xưng tụng chính là đa mưu túc trí. Bằng không nhân gia có thể ngắn ngủi 3 năm liền sáng tạo so chúng ta vất vả khổ cực 30 năm. Còn nhiều tài phú đi. Triệu Bảo Đông trẹo lông mày nói, ba người đều là Tích Kinh cổ đông, chỉ bất quá đều thuộc về loại kia tiểu cổ đông mà thôi. Lúc trước Tích Kinh đầu tư bỏ vốn, từ trước đến nay đều là Tô Dật Dương là chủ lực. Còn lại nghĩ nhập tràng người đầu tư cũng chính là có thể phân cuồn cuộn nước nước. Phi Tấn tập đoàn sở dĩ có thể đi vào tràng ăn thịt, thật sự là bởi vì Tích Kinh lần thứ ba đầu tư bỏ vốn yêu cầu tài chính quá mức khổng lồ. Tô Dật Dương tài lực theo không kịp, cho nên lựa chọn Phi Tấn tập đoàn hợp tác, mà ba người bọn họ, tại Tích Kinh trung bình quân chiếm cổ 4%. Ngay tại mấy ngày trước đây, Sở Mộ Linh đại biểu Tô Dật Dương tìm tới bọn họ, hỏi thăm bọn họ có hay không có ý tiếp nhận Tô Dật Dương cổ quyền. Hơn nữa mở ra cổ quyền số định mức không thấp, làm bọn hắn đã tâm động lại hồ nghi, lúc này mới có hôm nay chạm mặt, có lẽ là bởi vì nghẹn khuất đi. Chúng ta cũng biết, Tích Kinh có thể có hôm nay thành tích, tất cả đều là Tô Dật Dương một tay tạo thành. Tại đại phương hướng đem khống chế lên, Tô Dật Dương có thể nói yêu nghiệt, mà bây giờ đâu này? Tô Dật Dương quyền nói chuyện cơ hồ bị Tần Hán Bình cùng Phương Hồng Trạch mất quyền lực. Lần này cởi mở ban đêm phục vụ trọng yếu như vậy sự tình, thậm chí ngay cả nói cũng không có cùng Tô Dật Dương nói. Đoán chừng Tô Dật Dương khả năng cũng là có chút xúc động. Lý Húc phân tích nói, lão Lý lời này của ngươi nói có chút đạo lý, nhưng mà cái này cũng không phải Tô Dật Dương bán tháo cổ quyền nguyên nhân căn bản. Tô Dật Dương không phải xúc động như vậy người. Một mực không nói chuyện Trương Thụy Thiên lắc đầu, nói khẽ, Tô Dật Dương sở dĩ vội vã bán tháo cổ quyền, hắn nguyên nhân căn bản là bởi vì hắn tài chính dây xích xảy ra vấn đề. A, Trương Thụy Thiên nói đem Lý Húc cùng Triệu Bảo Đông làm hồ đồ. Đều có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Trương Thụy Thiên. Không có quá hiểu hắn ý tứ. Trương Thụy Thiên giải thích nói, tại năm 2018 sơ, Tô Dật Dương liên hợp Lý Hiểu Hoa thành lập tập đoàn mới, là một cái trả tiền tri thức bình đài. Ngay tại lúc này chính lửa biết, tại tập đoàn mới trung Tô Dật Dương đầu gần 1 tỷ hoa tệ. Mà đang ở tháng trước, Tô Dật Dương không biết trúng cái gì gió, tại Thượng Hải xe triển khai thượng 100 triệu đô la Mỹ thu mua một nhà Mỹ đế tân nguồn năng lượng ô tô công ty, sau đó lại từ Vạn Vinh tập đoàn trong tay cầm một mảnh đất. Đây cũng hoa gần 300 triệu đô la Mỹ, những cái này lẻ loi chung quy tiền chung vào một chỗ, trọn vẹn đến có gần 5 tỷ hoa tệ. Mặc dù Diệu Dương Phong đầu tài chính dây xích rất hùng hậu, nhưng vẫn xưa cũ chịu không được như vậy lớn chi tiêu. Hơn nữa Diệu Dương Phong đầu thiếu nợ ngân hàng tiền còn có gần mười mấy cái trăm triệu. Theo tháng trước bắt đầu, ngân hàng cũng đã bắt đầu đòi nợ. Hiện tại Diệu Dương Phong đầu tài chính dây xích băng rất chặt, hơi không cẩn thận liền có thể biết băng bàn. Trương Thụy Thiên đè thấp lấy thanh âm, đem hắn biết tin tức chia sẻ cho Lý Húc cùng Triệu Bảo Đông. Triệu Bảo Đông nghe vậy, lông mày trẹo nặng hơn, buồn bực nói, hắn đầu tư tân nguồn năng lượng ô tô. Hắn nhìn tốt tân nguồn năng lượng ô tô. Đầu cái gì? Từ lơ lửng, Trương Thụy Thiên lắc đầu. Hydro động lực, Trương Thụy Thiên lại lắc đầu. sắc mặt cũng là có chút quái dị. Hắn đầu chính là thuần túy chạy bằng điện. Khục khục, Lý Húc bị nước trà bị sặc hạ, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Thụy Thiên. Lão Trương, ngươi không có sai lầm đi. Tô Dật Dương đầu tư thuần túy chạy bằng điện. Đây quả thực giống như là tải gây cười giống nhau. Trương Thụy Thiên nhún nhún vai. Đây là thật, không tin ngươi đi tra xét. Tô Dật Dương danh nghĩa nhiều ra kêu Long Đằng Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn. Đăng ký kim ngạch 100 triệu. Ta lừa ngươi làm gì? Cái kia Tô Dật Dương thật sự là bởi vì tài chính dây xích khẩn trương. Do đó bán tháo Tích Kinh cổ quyền. Triệu Bảo Đông lẩm bẩm nói. Trương Thụy Thiên ho nhẹ hà. Ta cảm thấy là như thế này. Tin tức này rất bí ẩn. Tin tức Nguyên tuyệt đối tin tưởng. Cho nên ta cảm thấy hiện tại thừa cơ ép giá. Lấy thấp hơn giá thị trường cổ quyền cầm đến Tô Dật Dương trong tay cổ quyền. Hẳn là rất phù hợp. Rốt cuộc Tích Kinh tương lai chúng ta không phải thật là xem hảo đi. Ân, nếu thật là như vậy, cái kia xác thực có thể cân nhắc theo Tô Dật Dương trong tay tiếp bàn. Tích Kinh nghiệp vụ hiện tại vẻn vẹn mở rộng đến châu Á. Tương lai chưa từng không thể nào quy mô tiến thêm một bước. Theo lâu dài góc độ nhìn, đáng thêm vào đầu tư. Lý Húc phụ họa nói. Triệu Bảo Đông gật gật đầu, đánh nhịp nói, cái này sự kiện liền như vậy định đi. Chúng ta về dưới hệ sở Mộ Linh thương nghị cổ quyền chuyển nhượng sự tình. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại đi. Được, ta cũng đi liên hệ, hẹn gặp lại, rút lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.